Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1502, một chân K.O. Các hạ tại ta vũ môn phân đà nháo sự, không khỏi cũng quá không đem chúng ta vũ môn để vào mắt a. Theo cái này âm thanh vang lên, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một tên giữ lấy một đầu hoàng sắc tóc ngắn, khuôn mặt lãnh túc. Thân hình cường tráng mặc một bộ áo khoác xám nam tử dẫn hai tên mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn lão. Nhân tại lầu hai cửa thang lầu chậm chậm nổi lên. Cương ca, đà chủ, Ngô đại sư, Lưu đại sư, là Vũ Cương. Cái này tiểu tử kia xong đời. Nhìn lấy cái kia đi tới ba người. Mang theo nồng đậm kinh hỉ thanh âm hưng phấn thì là theo kích động mọi người miệng bên trong. Truyền ra. Cái này đi tới trong ba người ở giữa chính là mưa gió quán ba lão bản. Vũ môn đà chủ Vũ Cương. Mà bên cạnh hắn hai vị thì là hắn mời đến khách quý chính là đến từ Dương Thành Ngô đại sư cùng. Lưu đại sư, hai người trong giang hồ phía trên có thể là có cực đại danh khí. Người chính là Vũ Cương. Nhìn lấy cái kia đi tới ba người. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Vũ Cương. Mang theo lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không sai là ta. Các hạ là người nào? Dám ở ta vũ môn phân đà nháo sự. Vũ Cương thần sắc băng lãnh. Cố nén trong lòng sát ý. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Vũ Cương chỗ lấy ngay đầu tiên không có động thủ một là bởi vì Lam Phong có thể đả thương nhiều như. Vậy vũ môn thành viên đủ để chứng minh hắn thực lực bất phàm. Hai là bởi vì đối phương dám ở hắn vũ môn phân đà nháo sự. Chỉ sợ có nơi dựa dẫm. Hắn Vũ Cương có thể trở thành vũ môn phân đà đà chủ. Bất luận là tâm tư vẫn là thực lực đều có nhất định năng lực. Chỉ là một cái vũ môn phân đà mà thôi. Tiểu gia ta còn không để vào mắt. Đã ngươi cũng là Vũ Cương. Thì lan tới đây cho ta nhận lấy cái chết. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, bá khí mười phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hừ, khẩu khí thật là lớn không dám đem chúng ta vũ môn phân đà để vào mắt. Thật sự là không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Hôm nay, liền để vốn đà chủ dạy ngươi như thế nào làm người đi. Nhìn thấy Lam Phong như thế không khách khí, Vũ Cương lửa giận trong lòng ngang dọc, bàn chân bỗng nhiên phát lực nhảy lên. Thân thể như yến, rơi ở phía dưới trên mặt bàn. Bàn chân hư điểm, giống như chuồn chuồn lướt nước. Bay vọt tại phía trước trên sân khấu. Thần sắc lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Vũ Cương trong lòng quả thực là nổi giận tới cực điểm. Hắn thật vất vả mời đến Dương Thành Ngô đại sư cùng Lưu đại sư thỉnh giáo một chút vũ kỹ. Để bọn hắn chỉ điểm một hai. Hy vọng thực lực có thể tăng lên một tầng. Vì thế hắn nhưng là nhọc lòng đem hắn bạn gái trước Trương Tiểu Hinh đều cho cống hiến ra đi để cho. Hai vị đại sư hảo hảo mà chơi đùa dừng lại. Sau cùng hai vị đại sư mới cho hắn chỉ điểm giải hoặc. Ba người bọn họ tại trong dạp trò chuyện chính ăn ý. Lại không nghĩ tới cái này đáng chết tạp chủng vậy mà xông lại đập phá quán. Mà lại điểm danh muốn hắn ra ngoài nhận lấy cái chết. Quả thực là đem Vũ Cương tức chết. Chết. Lửa giận ngang dọc Vũ Cương căn bản liền không có cho Lam Phong bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Rơi vào trên sân khấu trong nháy mắt đó. Chân tay hắn chính là bỗng nhiên phát lực. Thân hình giống như một đầu săn mồi mãnh hổ. Hướng về Lam Phong đập ra đi. Tại đập ra đi trong nháy mắt. Hai tay của hắn tại thời khắc này hóa thành hổ chảo. Thể nội ám kình bắn ra. Có thể hắn tay bắt bị thanh sắc ám kình vờn quanh. Tản ra sắc bén chi mũi nhọn, thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu. Tốc độ quá nhanh, khiến người ta hoa mắt. Một chiêu này chính là Vũ Cương theo Vũ gia võ phổ phía trên tập được chiêu thức. Gọi là hổ phá, sức sát thương cực mạnh, khiến người ta khó có thể ngăn cản. Mà lại đi qua Ngô đại sư cùng Lưu đại sư hai người chỉ điểm. Hắn đem thể nội ám kình dung nhập vào trên lợi chảo. Có thể một chiêu này hổ phá uy lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi có thừa. đó là cùng thế hệ võ giả nhìn thấy một chiêu này cũng chỉ có thể đầy đủ trốn tránh. Cho dù là gặp gỡ luận võ thép còn mạnh hơn một cái cấp bậc hóa kình đại thành võ giả cũng không dám đón đỡ hắn một chiêu này hổ phá. Cái này Vũ Cương vừa lên đến thì thi triển hổ phá không thể nghi ngờ là đối Lam Phong phía dưới ý. Quyết giết, cái này Vũ Cương không hổ là vũ gia người. Đối với võ đạo lĩnh ngộ lực không tệ. Đi qua hai chúng ta một điểm phát. Hắn liền đem hổ phá uy lực tăng lên hơn phân nửa. Xác thực, nếu là hắn thực lực đạt tới hóa kình đại thành, thì triển ra một chiêu này hổ phá chỉ sợ là chúng ta cũng khó có thể đón đỡ. Trên người tiểu tử kia không có chút nào khí tức ba động. Chỉ sợ một vị chuyên tu thân thể hoành luyện võ giả. Nhưng là hổ phá lại chuyên phá thân thể. Có phá giáp chi năng. Xem ra tiểu tử kia phải ngã nấm mốc. Nhìn thấy Vũ Cương cái này thi triển đi ra chiêu thức. Đứng tại lầu 2 cửa thang lầu Ngô Đại Sư cùng Lưu Đại Sư đều là không khỏi mở miệng lời bình nói. Là đà chủ thành danh kỹ năng hổ phá. Hổ phá chính là vũ gia võ phổ phía trên vũ kỹ. Uy lực vô cùng lớn. Tiểu tử kia phải ngã nấm mốc. Đà chủ, giết tiểu tử kia. Đà chủ, cắm tiểu tử kia cho chúng ta báo thù. Đánh chết hắn, cho hắn biết chúng ta vũ môn cường đại. Nhìn thấy Vũ Cương thi triển ra hổ phá cường đại như vậy vũ kỹ. Những cái kia bị Lam Phong đánh bay vũ môn thành viên đều là tinh thần đại chấn. Miệng bên trong phát ra từng tiếng hưng phấn kích động hò hét. Bành, nhưng mà, sau một khắc bọn họ tiếng la lại là im bặt mà dừng. Thì giống như từng cái cạc cạc thét lên vịt bị bóp lấy cổ. Cổ họng bị kẹt lại, phát ra mảy may thanh âm. Chỉ có đinh tai nhức óc tiếng va chạm trong đại sảnh quanh quần. Phốc phốc tại vô số người khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vừa mới còn hung mãnh vô cùng. Thi triển ra hổ phá dạng này tuyệt kỹ. Lộ ra khí thế ép người. Bá khí vô song Vũ Cương hắn công kích còn chưa kịp rơi vào Lam Phong trên thân. Chính là bị đối phương nhìn như tùy ý một chân cho đạp bay ra ngoài. Đỏ tươi huyết dịch theo Vũ Cương miệng bên trong cuồng bắn ra. Cả người hắn giống như một điều như chó chết nện vào phía dưới ghế dài phía trên. Phát ra tiếng vang cực lớn tới. Bành răng rắc, cứng rắn ghế dài trong nháy mắt vỡ vụn ra. Tại mọi người trong lòng chiến vô bất thắng. Hung mãnh vô cùng Vũ Cương thì giống như một con chó chết hấp hối địa nằm trên mặt đất phía trên. Ghế dài phía trên nước trái cây vẩy xuống ở trên người hắn. Lộ ra chật vật vạn phần, vũ môn đà chủ Vũ Cương cứ như vậy ngay trước tất cả mọi người mặt bị người cho một chân ok. Nhìn lấy cái kia còn giống như chó chết nằm trên mặt đất phía trên miệng bên trong miệng phun lấy. Máu tươi rốt cuộc không đứng dậy được Vũ Cương. Lại nhìn xem cái kia thẳng tắp địa đứng tại trên sân khấu một mặt còn ý chưa hết địa lắc đầu Lam Phong, tất cả mọi người đều là một mặt ngốc trệ cùng rung động. Nguyên bản ồn ào hiện trường tại thời khắc này lại là tĩnh mịch một mảnh. Yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đại ca, ngươi là từ nơi đó xuất hiện mãnh nhân. Một chân liền đem vũ môn đà chủ đá bay. Cái này mẹ nó cũng quá mức dữ dội đi. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Cho dù là Ngô Đại Sư cùng Lưu Đại Sư hai người tại thời khắc này cũng đều triệt để sửng sốt. Hoàn toàn không rõ ràng đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cho dù là bọn họ nhãn lực chỉ có thể nhìn thấy tại Vũ Cương đối Lam Phong phát động công kích trong. Nháy mắt, Lam Phong liền tùy ý địa một chân đá ra đi. Ngay sau đó Vũ Cương cả người thì bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, lâm vào trọng thương, giống như chó chết. Mẹ nó a, ngươi là đại lực sĩ sao? Một chân mạnh như vậy. Cho dù là bọn họ hai người là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng đại sư cũng khó có thể đi giải thích. Lam Phong một cước này đem Vũ Cương đạp bay huyền bí. Vũ Cương chính là ám kình tiểu thành đỉnh phong hóa kình võ giả. Mà lại từ nhỏ tập võ. Dù là tiểu tử kia là hoành luyện võ giả. Cũng tuyệt không có khả năng một chân đem Vũ Cương cho đạp phải trọng thương. Không sai. Cái này là không thể nào. Vũ gia cũng chú trọng thân thể rèn luyện. Nghe nói chuyên môn có rèn luyện thân thể vũ kỹ. Vũ Cương thân thể so với bình thường hóa kình võ giả đến còn cường hãn hơn. Tiểu tử kia một chân đem Vũ Cương đạp bay, cái này tuyệt đối không phải hắn nhục thân chi lực có thể làm được, trừ phi tiểu tử kia thân thể đã đạt tới hoành luyện võ giả đỉnh phong, đụng chạm đến hoành luyện tông sư cánh cửa. Ngô đại sư cùng Lưu đại sư hai người nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc địa trao đổi. Cương ca, người thế nào? Cương ca, người không sao chứ? Cương ca, tại Vũ Cương bị Lam Phong một chân đạp bay trọng thương thời điểm liền là có vũ môn thành viên đi vào hắn trước mặt đem hắn đỡ lên, mang theo nồng đậm lo lắng thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Khụ khụ, cái kia đáng chết tạp chủng, khụ khụ, tại mọi người nâng đỡ, Vũ Cương khó khăn đứng người lên, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia du mà đứng Lam Phong, mang theo vô tận sát ý cùng oán độc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có thể là bởi vì thương thế hắn quá nặng duyên cớ, còn không có nói lên hai câu nói, liền ho kịch liệt thấu lên. Tại Lam Phong một cước kia lực lượng trùng kích vào, hắn cảm giác mình trứng đều nhanh nổ tung. Cho dù là Vũ Cương bản thân cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại bị Lam Phong một chân đạp bay, lâm vào trọng thương, rơi vào thê thảm như thế xuống tràng. Tiểu tử kia thực lực đã vượt xa hắn đoán trước cùng tưởng tượng. Thế nhưng là hắn Vũ Cương lúc nào ăn rồi dạng này thua thiệt? Bọn họ Vũ Môn lại lúc nào ăn rồi dạng này thua thiệt? Ngay sau đó, Vũ Cương cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Ngô đại sư cùng Lưu đại sư trên thân. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Còn mời hai vị đại sư ra tay giúp ta giáo huấn người này. Sau đó ta chắc chắn sẽ hướng Vũ Môn tổng bộ bẩm báo. Mời hai vị đại sư tiến đến làm khách. Đi Vũ Môn tổng bộ làm khách. Nghe được Vũ Cương lời nói, Ngô đại sư cùng Lưu đại sư hai mắt người đều là sáng lên. Đáy lòng lóe qua vẻ kích động cùng chờ mong. Bọn họ trên giang hồ mặc dù là đại sư, bị rất nhiều người nịnh hót chiêu đãi, nhưng là đại sư cũng chia là đủ loại khác biệt, bọn họ chẳng qua là hàng hai đại sư mà thôi. Ở chính giữa cấp giai cấp chịu đến tôn trọng, thế nhưng là tại cao cấp giai cấp bọn họ thì chẳng phải là cái gì. Nếu là có thể đi Vũ Môn tổng bộ ngồi một chút, chẳng khác gì là trợ giúp bọn họ mạ một tầng kim. Về sau càng là có nói khoác tư bản, đưa thân trở thành một đường đại sư. Dù sao Vũ Môn tổng bộ cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đi làm khách a. Tiểu tử, người không biết trời cao đất rộng, tự cho là có chút bản lãnh, ở chỗ này thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Sau một khắc, Ngô đại sư cùng Lưu đại sư hai người thì là nhìn nhau. Bàn chân bỗng nhiên phát lực, thân hình nhảy lên, chính là vững vàng rơi vào trên sân khấu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Một cỗ cường hãn khí tức lặng yên ở giữa khuếch tán, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Làm sao? Người muốn thay bọn họ ra mặt? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Hắn duỗi ra ngón tay chỉ cái kia bị hắn đánh thành trọng thương Vũ Môn một đoàn người. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Tiểu tử, nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ hướng Vũ Cương đà chủ xin lỗi, hai người chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không lời nói thì đừng trách chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Bị Lam Phong như vậy miệt thị, Ngô đại sư cùng Lưu đại sư miệng bên trong thì là truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Đây là thân thể vì đại sư cảnh cáo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.